Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, trạch đấu tiểu năng thủ, 17, tốt lắm, không với ngươi ầm ĩ. Cho ta xem Hình Xuân Hương ở làm gì đâu. Hình Xuân Hương bên kia, ở ngồi chờ ngư ông thủ lợi, chắc hẳn nam tử đem sự tình làm xong. Nàng liền mượn cơ hội quân nhiên trong phòng có xà vì từ. Mang theo đại bộ đội chậm rãi đi lại trào gian, quân nhiên cửa là ngay cả cá nhân đều không có, trực tiếp bị người đẩy ra môn. Hình Xuân Hương chỉ vào màn trướng, nói, nhị tỷ tỷ, ngươi ở bên trong sao? Màn trướng chung có bóng người di động, chứng thực Hình Xuân Hương đoán rằng quả thật có người ở bên trong. Nàng cố ý hô, nhị tỷ tỷ, ta nhìn thấy ngươi ngoài cửa phòng chui vào được một con rắn. Ngươi thấy được sao? Không phải sợ, ta đến giúp ngươi tìm. Làm càn, quân nhiên vén rèm lên, trợn mắt nhìn ai cho ngươi đi vào. Chờ ngươi tới toàn đến, quân nhiên định nhãn vừa thấy, trừ bỏ có nữ quyến ở ngoài. Còn có tăng lữ, Hình Xuân Hương nhìn chung quanh, muốn theo quân nhiên trên giường nhìn ra chút manh mối. Khả đều thất bại, của nàng trên giường sạch sẽ thật. Thậm chí cái gì dấu vết đều không có rơi xuống. Chẳng lẽ kế hoạch thất bại? Không đúng a, vừa rồi nam tử trả lại cho nàng thả đạn tín hiệu. Rõ ràng biểu thị kế hoạch thành công. Làm sao có thể nhường này tiện nhân đào thoát? Hình Xuân Hương không cam lòng nói. Nhị tỷ tỷ, ngươi cả đêm đều ngốc ở trong phòng không có đi ra ngoài sao? Ngươi lời này rất là kỳ quái. Ta buổi tối khuya không ngủ được. Làm chi, Trương Thị trách cứ nói, các ngươi vài cái tìm ra cho ta, quân nhiên nói. Mẫu thân tính toán siêu cái gì? Trương Thị nói, ta nghe nói phòng của ngươi có xà, vì cam đoan an toàn của ngươi, cần phải muốn đem xà tìm ra. Tìm xà là tiểu, mục đích vì đem nam nhân thu xuất hiện đi. Nàng một cái kẻ lỗ mãng đích nữ gì đức gì năng muốn ba người liên hợp lại đem nàng chỉnh tử đâu. Thật sự là làm quân nhiên không thể tưởng tượng, dứt khoát, vừa rồi Lý Hiển đã giúp nàng làm thỏa đáng hết thảy. Sững sờ là ngay cả một tia vết máu đều không có để lại. Hiện tại liền tính siêu lần toàn bộ phòng cũng tìm không ra đến cái gì. Hình Xuân Hương mắt sắc, nàng thấy được quân nhiên bên người dắt một cái xứng sức. Tử Ngọc bội, nàng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi trên lưng đeo là ai tặng cho ngươi? Kiểu dáng thật tân kỳ a. Trương Thị cũng đem ánh mắt đặt ở quân nhiên bên hông. Nói, bắt nó lấy xuống đến. Quân nhiên nắm ngọc bội. Nói, đây là người khác cho ta, nhị tỷ tỷ ngươi đều phải lập gia đình. Còn tư tướng trao nhận, này nếu như bị định vương phủ nhân biết, của ngươi danh dự có tổn hại, sợ là chúng ta mọi người đều hội bị ngươi liên lụy a. Hình Xuân Hương một phen thêm mắm thêm muối nhường Trương Thị mặt càng đen. Mau đưa nó giao ra đây, quân nhiên cắn chết không tiếp thu, khối này ngọc bội là định vương cho. Ta, lời này vừa nói ra, toàn trường ô lên, nhất là Hình Xuân Hương. Nàng là nửa điểm không tin, nói bậy. Định vương đến tướng quân phủ số lần không vượt qua 10 lần. Căn bản là chưa có tới nội viện, ngươi lại là từ chỗ nào được đến. Quân nhiên đem ngọc bội tháo xuống, ghé vào bọn họ trước mắt, cho bọn hắn xem cái minh bạch trong thiên hạ, có ai dám ở ngọc bội thượng thêu mãng văn, huống chi khối này từ ngọc bội chính là tốt nhất dương chi bạch ngọc làm thành. Sợ là trong cung cũng không tất có mấy khối. Xin hỏi tam muội muội, ngươi là như thế nào biết được khối này ngọc bội là ngoại nhân? Còn có, này trong thiên hạ, trừ bỏ hoàng thất, có cái nào có tư cách có được khối này ngọc bội? Hình Xuân Hương nói, ngươi đừng cáo mượn oai hùm ni nếu ngọc bội là giả như thế nào? Quân nhiên, vậy muốn đích thân đến hỏi định vương gia. Nếu giả nhất cha liền biết, gặp quân nhiên chắc chắn này ngọc bội là định vương đưa. Những người khác cũng không thể nói gì hơn, tổng không nhất thiết vì một cái thứ nữ lời nói. Mà mạnh mẽ đến hỏi định vương đi, kia có thể có thất thể thống. Hết chương.